nhiều xe, nhưng mà đường đi thì lại không theo kịp tốc độ của xe, khiến cho giao thông càng thêm hỗn loạn. Đó là bệnh của thành thị, ở các thành phố lớn đều xuất hiện tình trạng như vậy. Ví dụ như Bắc Kinh, vừa có mưa tuyết, hơn 140 đường ở Bắc Kinh đều trở nên hỗn loạn. Đó là chỗ đáng sợ của loại bệnh này. Diệp Lăng Phi dừng xe lại, ở bên kia Mộ Văn cùng với Tiểu Cửu, Thái Tiểu Ngọc đang đi tới. Thái Tiểu Ngọc kéo tay Tiểu Cửu, tỏ vẻ cực kỳ thân mật. Diệp Lăng Phi xuống xe, trông thấy bộ dạng thân mật của Thái Tiểu Ngọc và Tiểu Cửu. Diệp Lăng Phi cười nói, chúc mừng hai người. Diệp Lăng Phi nói câu chúc mừng khiến cho cả hai người Tiểu Cửu và Thái Tiểu Ngọc đều sửng sốt. Thái Tiểu Ngọc cảm thấy khó hiểu, hỏi, Diệp tiên sinh, anh chúc mừng chúng tôi vì chuyện gì? Chúc mừng vì quan hệ của hai người đã tiến thêm một bước. Diệp Lăng Phi liếc nhìn Tiểu Cửu, nói, tôi còn nhớ Tiểu Cửu từng nói là muốn rời thành phố này. Lúc đó, từ nét mặt của Tiểu Cửu tôi có thể thấy sự thất vọng với nơi này. Nơi này đã từng là giấc mộng của cậu ấy, là nơi mà cậu ấy đặt nhiều kỳ vọng. Nhưng trong khoảnh khắc đó, tôi nhìn thấy sự cô đơn và thất vọng về thành phố này. Cậu ấy lựa chọn lặng lẽ rời đi. Nhưng bây giờ thì lại khác. Từ nét mặt Tiểu Cửu thấy cậu ấy lại tràn đầy hy vọng. Đây chính là chuyện tôi muốn chúc mừng hai người. Diệp Lăng Phi nói xong thì quay sang phía Mộ Văn, hỏi, Mộ Văn, cô thì sao? Cô cảm thấy thành phố này thế nào? Tôi cho rằng bởi vì có sự hiện hữu của mà thành phố này càng trở nên đáng sợ. Mộ Văn cười một tràng, khiến cho bầu không khí náo nhiệt hẳn lên. Mộ Văn khoác tay Diệp Lăng Phi, nói, Diệp Lăng Phi, tối hôm nay anh là nhân vật chính đó. Tôi có thể tìm ra Mộ Thiên Dương hay không? Tất cả đều nhờ vào anh. Diệp Lăng Phi cảm giác được bộ ngực. Mộ Văn kề sát cánh tay của hắn lên, mềm mại co giãn. Nếu đổi lại là người đàn ông khác, giờ phút này nhất định sẽ cảm thấy hóc môn nam tính tăng mạnh. Nhưng đáng tiếc Diệp Lăng Phi đã tiếp xúc với rất nhiều phụ nữ, là cao thủ. Mộ Văn khoác tay Diệp Lăng Phi, đi đến cửa ra vào hội sở giải trí Đại Phú Quý. Diệp Lăng Phi chìa thẻ khách quý ra, dựa theo quy định của chỗ này, khách quý đặc thù có thể dẫn hai người bạn đi vào, nhưng hiển nhiên Diệp Lăng Phi dẫn theo nhiều hơn. Diệp Lăng Phi cười cười, nói, gọi điện thoại cho quản lý của các anh ta biết rõ nên làm như thế nào. Thật ra thì cho dù Diệp Lăng Phi không nói như vậy, chắc Việt đã thông qua màn hình giám sát nhìn thấy tình cảnh bên ngoài. Chu Ngọc Địch không ở thành phố Vọng Hải, tất cả mọi chuyện ở đây đều do Trác Việt phụ trách. Ngày nào Trác Việt cũng cẩn thận từng ly từng tí một, chỉ sợ xảy ra vấn đề. Nhưng khi Trác Việt nhìn thấy Diệp Lăng Phi dẫn theo ba người đi vào, trong lòng Trác Việt khẽ động. Theo Trác Việt thấy, Diệp Lăng Phi không có việc gì không lên điện Tam Bảo, tuyệt đối không phải dẫn bạn đến đây chỉ để chơi. Vừa lúc đó, điện thoại của hắn đổ chuông, Trác Việt nhận điện thoại, nói, tốt, cứ để bọn họ vào đi. Ừ, để bọn họ đến khu A. Nhớ kỹ, phái người theo dõi bọn họ thật chặt chẽ, biết chưa? Sau khi Trác Việt dặn dò xong, hắn để điện thoại xuống, lại nhìn màn hình giám sát, tự hỏi, rốt cuộc Diệp Lăng Phi có chủ ý gì? Sao tối nay lại dẫn theo mấy người đến đây nhỉ? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1427, 1. Nổi lên mặt nước. 1. Hội sở giải trí Đại Phú Quý không hề giống như những gì mà người bên ngoài tưởng tượng, trang hoàng như hoàng cung, chỉ có thể nói là xa hoa hơn bình thường. Hội sở giải trí Đại Phú Quý thực hiện quy chế hội viên, chỉ có người được mời mới có thể trở thành hội viên. Khi bốn người Diệp Lăng Phi đến khu A, Mộ Văn tìm một chỗ ngồi. Sau khi ngồi xuống, cô ta đánh giá tình hình xung quanh rồi nói, tôi còn tưởng trong này xa xỉ thế nào. Theo tôi thấy thì nó chẳng khác gì những chỗ giải trí khác cả, không có gì quá đặc biệt. Diệp Lăng Phi ngồi xuống bên cạnh Mộ Văn, hắn nghe Mộ Văn nói như vậy thì nhẹ nhàng đáp, chẳng lẽ cô không để ý thấy những người là hội viên ở đây đều là người ít nhiều có thân phận sao? Mộ Văn gác chân lên, nói thật là tôi không để ý đến chuyện đi, tôi không có hứng thú với mấy người đó. Mộ Văn vừa nói vừa liếc mắt nhìn nhân viên pha chế rượu, bartender ở chỗ quầy bar. Cô ta hạ giọng nói, anh chàng kia có vẻ không tệ lắm. Diệp Lăng Phi, tôi muốn qua bên đó tán tỉnh anh chàng đẹp trai kia. Nếu như anh ghen thì có thể bảo tôi ở lại với anh. Xin mời cứ tự nhiên. Diệp Lăng Phi khoát tay với Mộ Văn, nói, tôi không có quyền yêu cầu cô không thể làm gì. Huống chi, giữa hai chúng ta không có quá nhiều quan hệ. Cô muốn tán tỉnh ai, đó là quyền lợi của cô. Mộ Văn cười cười với Diệp Lăng Phi, nói, tôi biết ngay là anh sẽ nói như vậy mà. Mộ Văn đứng dậy, ngoái mông đi về phía quầy bar. Thái Tiểu Ngọc nhìn Mộ Văn đi ra quầy bar, cô quay mặt sang nhìn Tiểu Cửu ngồi bên cạnh, nói, Tiểu Cửu, anh có muốn đánh cuộc với em một phát không? Đánh cuộc? Đánh cuộc cái gì? Tiểu Cửu nhìn Thái Tiểu Ngọc với vẻ khó hiểu. Thái Tiểu Ngọc cười nói, chúng ta đánh cuộc xem bao giờ thì Mộ Văn sẽ quay lại. Làm sao mà anh biết được? Tiểu Cửu nói, chuyện này căn bản không thể đem ra để đánh cuộc được. Thái Tiểu Ngọc cười nói, Tiểu Cửu, về khoản này thì anh không bằng em rồi. Em dám chắc không đầy 3 phút nữa Mộ Văn sẽ quay trở lại. Thái Tiểu Ngọc nhìn chằm chằm vào Mộ Văn. Phụ nữ hiểu rõ tâm tư của phụ nữ. Tiểu Cửu lại có vẻ không quan tâm đến chuyện đó. Nói, bất kể bao giờ cô ấy quay lại, anh biết chắc tối hôm nay nhất định chúng ta có thể gặp được Mộ Thiên Dương đấy. Anh tin tưởng cô ấy như vậy sao? Thái Tiểu Ngọc hỏi, đó là cảm giác của anh, giống như là anh cảm giác được lão già khốn kiếp Thái Duyệt luôn luôn có ý đồ đen tối. Vừa nghe Tiểu Cửu nhắc đến Thái Duyệt, Thái Tiểu Ngọc liền ngắt lời Tiểu Cửu. Cô nói, không nên đề cập đến Thái Duyệt nữa. Tiểu Cửu, chuyện đã qua rồi đừng có nhắc lại làm gì. Nói xong, Thái Tiểu Ngọc rúc vào trong ngực Tiểu Cửu. Diệp Lăng Phi nhìn bộ dạng hai người Thái Tiểu Ngọc và Tiểu Cửu. Hắn cười khẽ, nói, như vậy đúng là rất tốt. Tôi thích xem mấy cảnh lãng mạn giống như lúc này. Không biết bao giờ thì hai người kết hôn, tôi sẽ có một phần đại lễ dành cho cả hai ai. Chuyện này, Tiểu Cửu trần trừ nhìn Thái Tiểu Ngọc, nói, chuyện này chưa thể nói trước được. Tạm thời bây giờ hai chúng tôi không suy nghĩ gì cả, chỉ muốn hưởng thụ cuộc sống của mình. Trước kia, chúng tôi bôn ba khắp nơi. Bây giờ thì hai chúng tôi đã có thể nghỉ ngơi thoải mái rồi. Chúng ta muốn hưởng thụ cuộc sống khó khăn lắm mà chúng tôi mới có được. Nói cũng đúng, nên hưởng thụ cuộc sống của mình. Diệp Lăng Phi khẽ gật đầu, nói, có lẽ tương lai cậu sẽ biết, có thể hưởng thụ cuộc sống thực sự không dễ dàng. Diệp Lăng Phi nói câu này hoàn toàn phát ra từ nội tâm của hắn. Trước kia hắn nghĩ rằng chỉ cần rời khỏi tổ chức buôn bán vũ khí Lang Nha là có thể hưởng thụ cuộc sống. Nhưng sau đó Diệp Lăng Phi mới hiểu được, muốn hưởng thụ cuộc sống nào có dễ như vậy. Chuyện trong quá khứ sẽ ảnh hưởng đến anh, khiến cho anh không thể nào hưởng thụ cuộc sống được. Đồng thời, sống ở đô thị, anh lại phải đối mặt với rất nhiều người, rất nhiều chuyện, mà những thứ đó cũng sẽ ảnh hưởng đến anh. Thái Tiểu Ngọc đoán không sai. Quả thật chưa đầy 3 phút sau Mộ Văn đã quay trở lại. Lúc quay lại, cô ta còn cầm theo một ly rượu vang, ngồi xuống bên cạnh Diệp Lăng Phi. Mộ Văn gác chân lên, uống một hớp rượu vang đỏ. Sau đó Mộ Văn quay sang phía Diệp Lăng Phi, nói, Diệp Lăng Phi, vừa rồi tôi đã có một tin tức tình báo cực kỳ quan trọng, ở đây còn có khu dành cho khách quý nữa. Nghe Mộ Văn nói câu này, Diệp Lăng Phi phì cười. Mộ Văn nhìn Diệp Lăng Phi, hỏi, Diệp Lăng Phi, anh cười cái gì vậy? Đương nhiên là tôi cười câu mà cô vừa nói. Diệp Lăng Phi nói, náo loạn hồi lâu, hóa ra là vì chuyện này à. Cô thực sự không cần lãng phí thời gian như vậy. Hỏi thẳng tôi là được rồi, tôi đã từng tới đây, coi như cũng có chút hiểu biết về chỗ này. Lần trước, tôi còn dẫn người tới đây đập phá đó, à. Tôi nhớ là cục cảnh sát còn đến tìm tôi vì chuyện này. Chỉ tiếc là bà chủ của nơi này lại không cho rằng tôi là người đập phá chỗ này. Cho dù cảnh sát muốn gây phiền toái cho tôi cũng không có cách nào làm được. Diệp Lăng Phi, anh lại làm trò quỷ gì vậy? Mộ Văn nói, anh nói với tôi nhiều như vậy. Chẳng phải là muốn khoe khoang là anh rất có bản lĩnh sao? Nếu anh có bản lĩnh như vậy thì bây giờ anh đến khu dành cho khách quý bắt Mộ Thiên Dương ra đây cho tôi xem nào. Sao cô có thể khẳng định Mộ Thiên Dương đang ở trong khu khách quý? Diệp Lăng Phi hỏi. Đó là trực giác của tôi. Mộ Văn nói. Tôi hiểu rất rõ anh ta. Thành phố Vọng Hải đã bị phong tỏa. Anh ta không thể nào rời khỏi chỗ này ngay được. Lúc này, Mộ Thiên Dương sẽ chọn một nơi nào đó để thả lỏng. Không nghi ngờ gì, nơi này là chỗ thích hợp nhất. Tôi tin rằng ít nhất 90% có thể tìm được Mộ Thiên Dương ở khu khách quý. Vậy chẳng phải là còn 10% không tìm thấy sao? Diệp Lăng Phi nghe Mộ Văn nói như vậy, cũng không sốt ruột đứng dậy ngay. Hắn nói với Tiểu Cửu, Tiểu Cửu, qua bên kia đem vài ly rượu tới đây, chúng ta cứ uống rượu trước đã. Tới đây mà không tiêu pha thì còn đến làm gì? Quan trọng nhất là tôi còn được giảm giá ở chỗ này, chiết khấu bao nhiêu thì tôi không rõ lắm. Tóm lại tôi không có ý định trả tiền bọn họ, nói cách khác, bốn người chúng ta đến đây được miễn phí toàn bộ. Tiểu Cửu và Thái Tiểu Ngọc hai người đứng dậy đi ra chỗ quầy bar. Diệp Lăng Phi lấy thuốc lá ra, châm lửa hút. Diệp Lăng Phi nhìn Mộ Văn, nói, Mộ Văn, cô có thể nói với tôi rốt cuộc cô định làm gì không? Tôi không nghĩ rằng làm như vậy chưa chắc đã có tác dụng. Nếu Mộ Thiên Dương không ở khu khách quý thì sao? Có anh ở đây, tôi có gì mà phải lo chứ? Mộ Văn liếc mắt với Diệp Lăng Phi, cô cầm lấy chén rượu, chậm rãi nói, tôi tin tưởng năng lực của anh, cho dù tôi có gây ra họa lớn bằng trời ở chỗ này, anh vẫn có thể bãi bình cho tôi. Diệp Lăng Phi, không biết tôi nói có đúng không? Đúng cái đầu cô ấy. Diệp Lăng Phi lấy điếu thuốc lá khỏi miệng, nói, cô làm vậy chẳng phải là gây phiền toái cho tôi sao? Tôi còn đang suy nghĩ sao cô nhất định phải nhờ tôi dẫn tới chỗ này. Hóa ra là vì chuyện này. Mộ Văn, tôi nói trước với cô nhé. Nếu như xảy ra chuyện gì là tôi mặc kệ, không quản chuyện của cô. Mộ Văn làm như không nghe thấy Diệp Lăng Phi nói gì. Cô ta cố tình nói, Diệp Lăng Phi anh có thể đem đập phá nơi này. Điều đó có nghĩa là anh chẳng sợ chỗ này. Tôi nhớ ra là anh từng nói với tôi, bà chủ của nơi này là bạn của anh. Như vậy thì tôi lại càng không cần sợ hãi. Chú ý cách dùng từ một chút, tôi không hề nói tôi và Chu Ngọc Địch là bạn, nói bọn tôi là kẻ thù thì đúng hơn. Diệp Lăng Phi nói, giữa tôi và Chu Ngọc Địch đã có quá nhiều ân oán rồi, những chuyện này cô không hiểu được đâu. Tôi cũng không muốn hiểu, như anh vừa mới nói, đó đều là chuyện giữa anh và Chu Ngọc Địch, không liên quan gì đến tôi cả. Điều mà kẻ đứng ngoài như tôi phải làm là tìm ra Mộ Thiên Dương ở chỗ này, đó mới là chuyện tôi muốn làm. Khi Mộ Văn nói đến đây, cô nâng ly rượu lên uống một hơi cạn sạch. Diệp Lăng Phi nhìn bộ dạng uống rượu của Mộ Văn, hắn khẽ lắc đầu. Theo Diệp Lăng Phi thấy, giờ phút này tâm tình của Mộ Văn rất không xong. Có thể nói hiện giờ Mộ Văn đang rất đau khổ. Người đàn ông mà cô yêu lại muốn giết cô. Chuyện như vậy đổi lại là người khác ai cũng sẽ đau khổ. Tiểu Cửu và dơ lên, nói, Mộ Văn, chúng ta uống rượu đi. Cô đã khẳng định Mộ Thiên Dương đang ở chỗ này, vậy thì cô không cần phải lo lắng. Tôi tin rằng Mộ Thiên Dương sẽ không trốn đâu. Chi bằng chúng ta uống rượu, nói không chừng Mộ Thiên Dương sẽ tự lộ diện đó. Mộ Văn nghe Diệp Lăng Phi nói như vậy, trái lại cô khẽ gật đầu, nói, đó cũng là một chủ ý không tệ. Vừa rồi sao tôi không nghĩ ra nhỉ? Tôi tin rằng nếu Mộ Thiên Dương thật sự đang ở đây, anh ta đã biết lần này không thể thoát được rồi. Chi bằng đi ra ngoài gặp tôi, tất cả mọi người là người quen đã lâu, vì sao lại không thể đi ra tâm sự chứ? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1427, 2, nổi lên mặt nước. 2, Diệp Lăng Phi cười nói, tôi chi lo Mộ Thiên Dương trông thấy cô ở chỗ này, hắn sẽ không dám lộ diện, sợ cô bắt hắn mà ăn thịt mất. Mộ Văn, cô nhìn bộ dạng bây giờ của cô xem, giống như là muốn ăn thịt người ta không bằng. Nếu tôi là Mộ Thiên Dương, tôi cũng không dám lộ diện đâu. Chẳng lẽ cô không thể tỏ ra khả ái hơn được sao? Không cần phải tỏ vẻ hung ác như vậy chứ. Tôi hung ác ấy à? Tôi không để ý đến chuyện đó. Mộ Văn nói, Diệp Lăng Phi, nếu như đổi lại là anh sẽ thấy thế nào khi người mà anh tín nhiệm nhất muốn giết anh? Tuy tôi đã sớm nghĩ rồi một ngày sẽ có chuyện này, nhưng khi nó thực sự xảy ra, tôi lại không muốn tin tưởng đó là sự thật. Diệp Lăng Phi khẽ gật đầu, nói, tôi biết suy nghĩ trong lòng cô, nhưng mà Mộ Văn à, cô đã nghĩ tới chưa? Hết thảy những chuyện này đều sẽ đến một cách tự nhiên. Cô và Mộ Thiên Dương sớm nên biết hai người sẽ có kết quả như vậy. Mộ Thiên Dương đã thấy rõ rồi, còn cô thì sao? Phải chăng cô cũng có thể nhìn rõ mọi chuyện? Tôi không thể nhìn rõ, cũng không muốn làm vậy. Mộ Văn nói, Diệp Lăng Phi, anh không hiểu cái cảm giác đó thế nào đâu. Từ trước tới giờ, tôi luôn coi anh là cựu nhân của tôi. Bởi vì Mộ Thiên Dương bị các anh giết chết, tôi chỉ muốn báo thù, đó là chấp niệm của tôi. Trước kia lúc tôi chấp hành nhiệm vụ, trong lòng tôi luôn có chấp niệm chống đỡ. Dù cho tôi rơi vào hoàn cảnh hiểm ác thế nào, tôi cũng không thể buông tay. Bởi vì tôi còn phải báo thù, tôi muốn tiêu diệt anh. Lúc Mộ Văn nói đến đây, Diệp Lăng Phi cười nhìn Mộ Văn. Đây là lần đầu tiên Tiểu Cửu và Thái Tiểu Ngọc nghe Mộ Văn nói đến những chuyện này. Tuy nghề trộm mộ của hai người cũng rất nguy hiểm, nhưng không nguy hiểm như Mộ Văn làm đặc công. Quan trọng nhất là hai người họ không biết ân oán lúc trước giữa Mộ Văn và Diệp Lăng Phi. Bây giờ nghe Mộ Văn nói muốn báo thù, hai người họ rất chờ mong chuyện xảy ra tiếp theo. Mộ Văn không dừng lại, tiếp tục nói, tất cả chuyện này đều vì sự xuất hiện của Mộ Thiên Dương mà biến mất. Diệp Lăng Phi, tôi không thể cho phép Mộ Thiên Dương lừa gạt tôi như vậy. Anh ta là một tên khốn kiếp từ đầu đến chân. Tôi đã trả giá rất nhiều vì anh ta, nhưng tên khốn kiếp đó lại giả vờ chết. Bây giờ lại còn muốn giết tôi. Chiều nay nếu tôi không đứng ở bên ngoài, chắc chắn tôi đã chết rồi. Nghe Mộ Văn nói như vậy, Diệp Lăng Phi xen vào một câu, Thái Duyệt đâu rồi? Lão ta đang ở trong bệnh viện, cả đời này chỉ có thể là người tàn phế, hai chân đã bị nổ đứt. Lúc Mộ Văn nói đến đây, cô vô ý thức liếc sang bên phía Thái Tiểu Ngọc, nói, Tiểu Ngọc, xin lỗi cô, thực sự xin lỗi cô. Thái Tiểu Ngọc kéo tay Tiểu Cửu, nghe những lời này của Mộ Văn, Thái Tiểu Ngọc nói, Mộ Văn, cô không cần phải nói lời xin lỗi với tôi, bởi vì ông ta có ân với tôi, cho nên tôi không thể tự tay giết chết ông ta, nếu không thì tôi nhất định sẽ giết chết ông ta. Tôi thật sự không thể tưởng tượng được một chính nhân quân tử như ông ta có thể làm được loại chuyện cầm thú đó. Thái Tiểu Ngọc nói xong thì thân thể cô run lên. Tiểu Cửu đặt tay lên vai Thái Tiểu Ngọc vỗ nhẹ nhẹ, an ủi Thái Tiểu Ngọc. Mộ Văn nói, Tiểu Ngọc, coi như hết đi, chuyện cũng đã qua rồi. Lão ta đã bị trừng phạt, dù sao lão ta đã nuôi cô, có thời gian thì nên đến bệnh viện thăm Thái Duyệt. Tình cảnh của lão ta bây giờ rất thê thảm. Diệp Lăng Phi cầm lấy ly rượu vang, vừa muốn nói chuyện, đã thấy Trác Việt đang đi về phía này. Diệp Lăng Phi không nói tiếp nữa. Hắn cười nói với đám người Mộ Văn, xem ra chúng ta cũng là nhân vật quan trọng đây. Người phụ trách của hội sở giải trí này có lẽ đang đến chỗ chúng ta kìa. Mộ Văn nhìn về phía đó, trông thấy Trác Việt đang đi tới. Mộ Văn cười nói, Diệp Lăng Phi, tôi thấy vẫn là anh mặt mũi lớn nhất, người ta tới để gặp anh đấy. Còn tại mấy người chúng tôi, chỉ sợ hắn cũng không biết chúng tôi là ai. Diệp Lăng Phi lắc đầu, nói, chuyện đó thì chưa chắc. Mộ Văn, chẳng phải cô vừa nói đó sao? Cô đoán Mộ Thiên Dương đang ở chỗ này. Nếu thật sự là như vậy, tôi cho là hắn đã biết rõ cô là ai. Cô xem, hắn tới chính là muốn dò xét chúng ta đấy. Diệp Lăng Phi đứng dậy. Không đợi Trác Việt lên tiếng, Diệp Lăng Phi đã chủ động chìa tay ra, nói, Trác tiên sinh, không ngờ anh lại đến gặp tôi cảm thấy rất là vinh dự. Trác Việt nở nụ cười thật tươi, nói, Diệp tiên sinh, anh nói vậy là không đúng rồi, anh là một nhân vật lớn ở thành phố Vọng Hải này, anh đến hội sở giải trí đại phú quý của chúng tôi nhất định phải tới gặp anh, nếu không thì bà chủ của tôi sẽ lại trách tội tôi mất. Đừng đề cập đến ả đàn bà thối Chu Ngọc Địch đó nữa. Không có chuyện của cô ta ở đây. Tôi nhìn cô ta rất không vừa mắt. Nhưng nhìn Trác Việt tiên sinh đây lại cảm thấy rất thuận mắt. À, bao giờ thì ả đàn bà thối Chu Ngọc Địch kia trở về? Trong lúc nói chuyện Diệp Lăng Phi còn cố ý chửi mắng Chu Ngọc Địch. Trác Việt chỉ có thể cười đón ý. Nói hùa, Diệp tiên sinh, chuyện bà chủ của tôi lúc nào sẽ về, tôi cũng không biết được. Có lẽ anh cũng hiểu, tôi nào dám hỏi bao giờ thì bà chủ trở về, kính xin Diệp tiên sinh thông cảm cho. Đó là đương nhiên, tôi đương nhiên sẽ thông cảm. Diệp Lăng Phi nói, tôi thông cảm cho anh cũng thông cảm cho tôi một chút. Anh xem tối hôm nay tôi dẫn bạn tôi tới đây chơi, nhưng hình như bạn tôi lại trông thấy một người quen cũ ở chỗ này. Không biết anh có thể giúp đỡ bạn tôi chuyện này, tìm xem bạn cũ của cô ấy đang ở đâu không? Nghe Diệp Lăng Phi nói những lời này, Trác Việt hơi ngẩn người, rồi lại nở nụ cười, nói, Diệp tiên sinh, tôi không biết phải giúp thế nào. Trong lúc nói chuyện Trác Việt vô ý liếc mắt nhìn Mộ Văn. Mộ Văn là đặc công được huấn luyện kỹ càng, ánh mắt của Trác Việt cái đã làm bại lộ suy nghĩ trong lòng hắn. Mộ Văn trong lòng khẽ động, thầm nghĩ chẳng lẽ lần này Diệp Lăng Phi lại đoán đúng. Diệp Lăng Phi kéo Trác Việt ngồi xuống, hắn chỉ vào Mộ Văn nói, người bạn này của tôi nói là bạn cũ của cô ấy ở chỗ này. Trác Việt tiên sinh, tôi sẽ không để anh phải khó xử đâu, anh quay về đi nghe ngóng một chút, có người nào tên là Mộ Thiên Dương không, nếu có thì bảo anh ta đến đây gặp mặt bạn cũ, là bạn bao nhiêu năm rồi. Có mấy lời cần phải ngồi cùng nhau mới có thể nói được. Lúc đó Mộ Văn cũng chen miệng, biệt hiệu của anh ta là cây. Cây. Trác Việt lặp lại một lần, Diệp Lăng Phi khẽ gật đầu, nói, đúng, là cây. Trác Việt tiên sinh, bây giờ anh về hỏi thăm thử xem, chúng tôi không có ý gì khác đâu, chỉ muốn tìm ra người này thôi. Chỗ này được người ta bảo vệ, nhưng như anh vừa nói đấy, ở thành phố Vọng Hải tôi là rắn rít địa phương, tôi mặc kệ nơi này được ai bảo vệ, chỉ cần trêu chọc đến tôi sẽ không chút khách khí xử lý nó. Diệp Lăng Phi cố ý để lại một câu uy hiếp, Trác Việt cười bồi, nói, Diệp tiên sinh, xem anh nói kìa, nếu anh có gì phân phó thì cứ nói, nếu tôi có thể làm được nhất định sẽ đáp ứng. Bây giờ tôi giúp anh dò hỏi một chút, tôi cũng không biết là ở chỗ tôi có người này không. Trác Việt tiên sinh, vậy thì phải cảm ơn anh rồi. Diệp Lăng Phi vỗ vỗ vai Trác Việt. Trác Việt đứng dậy, rời khỏi chỗ này. Mộ Văn nhìn theo bóng lưng Trác Việt đến khi hắn đi khuất. Cô mới quay sang Diệp Lăng Phi, nói, Diệp Lăng Phi, anh nói vậy có phải là trực tiếp quá không? Chẳng lẽ anh cho rằng Mộ Thiên Dương thật sự sẽ chịu đi ra sao? Diệp Lăng Phi gật đầu, cười nói, nếu Mộ Thiên Dương ở đây thì hắn sẽ đi ra thôi. Diệp Lăng Phi chậm rãi cầm ly rượu của mình uống một hớp nhỏ. Trong khi đó Trác Việt đi lên trên gác, ở trong phòng giám sát, một người đàn ông đội mũ lưới chai đang nhìn hình ảnh trên màn hình từ camera. Trác Việt đi tới, nhìn người đàn ông đội mũ lưới chai kia, hỏi, cây, bọn họ muốn gặp anh định làm thế nào? Cây chính là Mộ Thiên Dương, hắn quay sang, bỏ mũ lưới chai xuống, nhìn Trác Việt, thản nhiên nói, bọn họ đã đến đây rồi, cho dù tôi muốn trốn đi cũng không trốn được, tôi ra đó gặp họ thì tốt hơn. Anh định làm như vậy thật sao? Trác Việt hỏi. Mộ Thiên Dương nhẹ gật đầu, nói, tất nhiên, tôi đã quyết định rồi. Nói xong, hắn đi về hướng cửa ra vào. Khi hắn ta vừa định mở cửa, Trác Việt đứng đằng sau chậm rãi nói, cây, tôi phải nhắc nhở anh ở lại chỗ này không an toàn đâu. Người đàn ông tên là Diệp Lăng Phi đó có thế lực rất lớn ở thành phố Vọng Hải. Hắn có thể bắt anh đi đó. Tôi biết rồi. Mộ Thiên Dương khoát tay, đi ra ngoài. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1428, 1, chân tướng. 1. Diệp Lăng Phi và ba người bên Mộ Văn tiếp tục uống rượu. Diệp Lăng Phi cho rằng nếu Mộ Thiên Dương thật sự đang ở chỗ này thì nhất định hắn sẽ xuất hiện. Mộ Văn không dám chắc chắn, đúng là cô rất hiểu Mộ Thiên Dương, nhưng dù sao đã lâu lắm rồi không gặp Mộ Thiên Dương, Mộ Văn không biết trong khoảng thời gian đó Mộ Thiên Dương đã thay đổi như thế nào. Mộ Văn vừa mới cầm ly rượu lên, chợt nghe thấy bên tai vang lên giọng nói rất quen thuộc của một người đàn ông, anh có thể ngồi được không? Nghe được giọng nói đó, thân thể Mộ Văn khẽ run lên, đây là một phản xạ không điều kiện. Cô chậm rãi nhìn sang, chỉ thấy một khuôn mặt mà cô không thể quen thuộc hơn được nữa, người đó đang mỉm cười nhìn cô. Từ nụ cười rạng rỡ của người này, tuyệt đối không thể tưởng được đây chính là người đàn ông muốn giết chết Mộ Văn chiều nay, đó cũng là chỗ đáng sợ của người đàn ông này. Khi Diệp Lăng Phi vừa nhìn thấy người đàn ông này, thân thể hắn không tự chủ được cũng xuất hiện phản ứng, đó là phản ứng khi nhìn thấy con mồi. Trước kia Diệp Lăng Phi chưa từng gặp Mộ Thiên Dương, chỉ phỏng đoán Mộ Thiên Dương là một đặc công rất có bản sự. Sau khi hắn nhìn thấy Mộ Thiên Dương, Diệp Lăng Phi dám chắc Mộ Thiên Dương tuyệt đối sẽ không làm một đặc công bình thường. Mộ Văn thậm chí còn xúc động muốn ôm Mộ Thiên Dương một cái thật chặt, kể cho hắn nỗi khổ tương tư bao nhiêu ngày qua. Nhưng Mộ Văn lại tự nói với mình rằng, không thể có bất kỳ quan hệ gì với Mộ Thiên Dương. Mộ Thiên Dương đã không còn là Mộ Thiên Dương trước kia rồi. Hắn không chỉ phản bội quốc gia mà còn phản bội cả mình nữa. Mình không thể để anh ta mê hoặc lần nữa. Vì Mộ Thiên Dương mà cô đã trả giá rất nhiều, nhưng đến cuối cùng lại được người khác nói cho biết. Tất cả chỉ là một âm mưu, cô đã bị lừa. Mộ Thiên Dương lợi dụng sự tín nhiệm mà Mộ Văn dành cho hắn để lừa Mộ Văn. Nghĩ đến đây, Mộ Văn cảm thấy Mộ Thiên Dương thật sự rất đáng giận, căn bản không thể tha thứ được. Mộ Văn chỉ ngẩng đầu, liếc nhìn Mộ Thiên Dương, nhưng không lên tiếng. Trái lại Diệp Lăng Phi thì cười nói, Mộ Thiên Dương đúng không? Hoan nghênh, hoan nghênh, không ngờ có thể gặp được anh ở chỗ này, thật sự là rất trùng hợp. Nào, mau ngồi xuống đi, ở đây toàn người người quen cũ cả, mấy người có thể ôn lại chuyện xưa. Mộ Thiên Dương cười nói, Diệp tiên sinh đúng không? Tôi đã sớm nghe nói đến đại danh của anh, nghe nói anh có thể hô phong hoán vũ ở thành phố Vọng Hải, mãi mà không có dịp nào để gặp anh. Khó khăn lắm hôm nay mới gặp được anh ở chỗ này, chúng ta nên ngồi xuống trò chuyện vui vẻ. Mộ Thiên Dương nói xong thì nhìn Mộ Văn, nói thêm, Mộ Văn, đã lâu không gặp, dạo này em thế nào? Mộ Văn lạnh nhạt nói, rất tốt, chỉ là tôi còn chưa chết. Tôi biết người khác rất muốn tôi chết, nhưng đáng tiếc là tôi lại để người đó phải thất vọng rồi. Tôi không chỉ không chết, trái lại còn sống rất tốt. Chiều hôm nay, tôi còn thoát được một phen đại họa. Mộ Văn nói những lời này ý tứ rất rõ ràng là muốn công kích Mộ Thiên Dương. Mộ Thiên Dương sao có thể không hiểu, chỉ có điều, vẻ mặt của Mộ Thiên Dương không hề thay đổi, vẫn tươi cười y như trước. Nói, có lẽ trong chuyện này có chút hiểu lầm. Hiểu lầm? Làm gì có hiểu lầm. Mộ Văn không thể thở ở được nữa, cô nhìn thẳng vào mắt Mộ Thiên Dương, chất vấn, Mộ Thiên Dương, anh nói rõ ràng cho tôi xem là hiểu lầm ở chỗ nào, anh giả chết là hiểu lầm, anh muốn giết tôi là hiểu lầm, hay là anh vẫn giả vờ hồ đồ là hiểu lầm đây, anh nói rõ cho tôi xem nào, rốt cuộc tôi hiểu lầm cái gì. Dường như Mộ Văn đã nhẫn nhịn rất lâu, cuối cùng cũng có cơ hội nói ra những sự phận uất trong lòng mình. Tiểu Cửu và Thái Tiểu Ngọc mỗi người cầm một ly rượu. Theo bọn họ thấy, những chuyện kiểu này không nên nhúng tay vào thì hơn, cứ chờ Mộ Văn nói rõ mọi sự ra đã. Mộ Văn hỏi liền mấy câu. Sau khi Mộ Thiên Dương nghe xong, hắn vừa cười vừa nói, Mộ Văn, em nói không sai, tất cả những chuyện đó đều không phải hiểu lầm, tất cả đều là anh làm. Mộ Thiên Dương hề có ý giấu giếm. Sự thẳng thắn thái quá của hắn khiến cho Tiểu Cửu và Thái Tiểu Ngọc hai người đều cảm thấy phẫn nộ. Hai người bọn họ thật sự không ngờ Mộ Thiên Dương có thể vô sỉ đến trình độ này, công khai thừa nhận những chuyện đó đều là do hắn làm. Mộ Văn há hốc mồm, dường như cô không ngờ Mộ Thiên Dương lại trả lời trực tiếp đến mức như vậy. Mộ Văn cho rằng, ít ra Mộ Thiên Dương sẽ giấu giếm phủ nhận gì đó, nhưng cô thật sự không ngờ Mộ Thiên Dương lại thừa nhận một cách dứt khoát như vậy. Điều đó khiến cho Mộ Văn bị đả kích, hận không thể giết chết Mộ Thiên Dương ngay lúc này. Mộ Văn nhìn chừng chừng vào Mộ Thiên Dương, chỉ thấy Mộ Thiên Dương mỉm cười với Mộ Văn, nói, Mộ Văn, em và anh đều là đặc công, chẳng lẽ em đã quên năm đó chúng ta đã được huấn luyện cái gì sao? Tất nhiên là tôi không hề quên. Mộ Văn hừ lạnh nói, chính bởi vậy, tôi mới cảm thấy anh thực sự rất đáng chết. Để anh sống trên cái thế giới này đúng là sỉ nhục người khác. Mộ Thiên Dương, anh đừng tưởng rằng trốn ở chỗ này là anh đã an toàn. Tôi cam đoan sẽ đem đưa anh về Bắc Kinh, buộc anh phải nhận sự trừng phạt nghiêm khắc. Mộ Thiên Dương ưỡn người duỗi lưng một cái, nói, không sao cả, anh sớm đã nghĩ đến sẽ có ngày này. Mộ Văn, trong mắt anh, em vẫn còn quá trẻ, rất dễ xử trí theo cảm tính. em không hợp để làm đặc công. Mộ Thiên Dương vừa nói ra những lời này, chỉ thấy Mộ Văn biến sắc. Cô nhìn Mộ Thiên Dương, nói, tôi có làm đặc công hay không không tới lượt anh quan tâm. Mộ Thiên Dương, anh đừng ép tôi không còn đường lùi. Mộ Văn dường như đang cố gắng kiềm chế cơn giận trong lòng. Mộ Thiên Dương cười cười nhìn Mộ Văn, cũng không coi phản ứng của Mộ Văn vào đâu. Lúc này Diệp Lăng Phi vốn không nói gì lại đột nhiên lên tiếng, tay cầm điếu thuốc lá, nhìn về phía Mộ Thiên Dương, nói, tôi không cho rằng anh không có chút tình cảm gì với Mộ Văn. Đương nhiên, so với sự an toàn của anh, Mộ Văn không đáng để nhắc tới. Anh là một người đàn ông rất ích kỷ, rất tự cao tự đại, nhưng đồng thời anh cũng có tình cảm với Mộ Văn. Tới tận bây giờ, anh vẫn còn cảm tình với Mộ Văn. Không biết tôi nói có đúng không? Nghe Diệp Lăng Phi nói như vậy, Mộ Văn trợn trừng mắt, hiển nhiên không tin những lời này của Diệp Lăng Phi. Cô bĩu môi, bất mãn nói, anh ta mà có tình cảm ư? Theo tôi thấy thì tim anh ta đã bị chó ăn mất rồi, làm gì còn cái gọi là tình cảm chứ? Mộ Văn tuyệt đối không che giấu sự căm hận cùng cực của cô đối với Mộ Thiên Dương. Mộ Thiên Dương cười cười, nói, Diệp tiên sinh, anh nói chuyện thật sự rất thú vị, sao anh thấy được tôi vẫn còn tình cảm với Mộ Văn chứ? Rất đơn giản, từ việc anh tặng bó hoa cho Mộ Văn lúc ở quán cà phê, tôi có thể nhận ra được anh vẫn còn chưa dứt tính với Mộ Văn. Diệp Lăng Phi vừa cười vừa nói, chẳng lẽ ngươi quên cái kia bó bỏ ra sao? À, anh nói đến bó hoa đó sao? Tôi nghĩ anh hiểu lầm rồi, tôi cũng không có ý gì cả, chỉ muốn tặng cho Mộ Văn một món quà mà thôi. Mấy năm nay, tôi đều ở nước ngoài, chưa về nước lần nào. Lần này vừa về nước đã nhìn thấy Mộ Văn, cô ấy là bạn cũ của tôi. Chẳng lẽ tặng cho bạn cũ một bó hoa cũng có vấn đề sao? Anh tặng hoa cho bạn cũ thì không có vấn đề gì, nhưng tặng hoa cho bạn cũ trong khoảng thời gian này thì vấn đề lớn lắm đấy. Mộ Thiên Dương, chẳng lẽ anh không nghĩ rằng mình là một người đã chết sao? Anh làm như vậy, chẳng phải là bại lộ thân phận của mình sao? Diệp Lăng Phi nhìn vào mắt Mộ Thiên Dương, chậm rãi nói, hoặc có thể nói, anh rất tự tin vào bản thân mình. Anh tin tưởng rằng nhất định mình sẽ không bị bại lộ thân phận, cho dù Mộ Văn nhận được bó hoa mà anh tặng, cô ấy cũng sẽ không nghĩ ra người tặng là ai, có đúng thế không? Mộ Thiên Dương nghe những lời này của Diệp Lăng Phi, hắn liếm liếm môi, nói, tôi có thể lấy một ly rượu không? Tôi muốn uống chút rượu. Diệp Lăng Phi cười nói, đương nhiên là có thể, ở đây anh có tiếng nói nặng nhất. Mộ Thiên Dương, chúng ta nói đến nước này rồi, tôi ngủ không cần phải giấu giếm, chi bằng cứ nói thẳng ra còn tốt hơn. Chẳng lẽ anh không tò mò một chút nào, rốt cuộc thì tại sao Mộ Văn lại biết đó là anh? Chẳng lẽ anh không cảm thấy tò mò với chuyện chúng tôi đến đây sao? Có rất nhiều điều bí ẩn cần cả hai bên cho nhau đáp án, tôi đã làm xong rồi. Tôi thì sao, anh đã chuẩn bị cho việc này chưa? Mộ Thiên Dương lại liếm môi, không nói thêm câu nào với Diệp Lăng Phi, hắn đứng dậy, đi về phía quầy bar. Mộ Văn nhìn Diệp Lăng Phi, nói, Diệp Lăng Phi, rốt cuộc anh còn giấu tôi bao nhiêu bí mật nữa, có phải là anh đã biết rõ tất cả mọi chuyện của Mộ Thiên Dương rồi phải không? Những lời anh vừa nói dường như đã nói đến đúng tim đen của Mộ Thiên Dương. Tôi có thể nhìn ra được, Mộ Thiên Dương đang sợ hãi, anh ta thật sự lo lắng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1428 2 chân tướng. 2 Mộ Văn, trò hay vẫn còn ở phía sau kia. Lần này cô tới hội sở giải trí Đại Phú Quý, không phải là vì gặp Mộ Thiên Dương sao? Muốn nói ra tất cả những chuyện rắc rối trong lòng mình, ta có thể nói giúp cô. Diệp Lăng Phi nói đến đây thì dừng lại một chút rồi nói tiếp, thật ra thì lúc trước tôi vẫn còn chưa dám chắc về một số chuyện, nhưng phản ứng vừa rồi của Mộ Thiên Dương đã nói cho tôi biết, lần này tôi lại đoán đúng. Mộ Văn, cô chờ một lát, sắp có kịch hay để xem. Lúc này Thái Tiểu Ngọc nói, Diệp tiên sinh, sao tôi cứ cảm giác thấy dường như là anh nắm rõ mọi chuyện trong lòng bàn tay vậy? Diệp Lăng Phi nghe Thái Tiểu Ngọc nói như vậy, Hắn cười bảo, đó chỉ là suy đoán của tôi thôi, tính tôi rất thích suy đoán lung tung. Mộ Văn liếc nhìn Diệp Lăng Phi, nói, Diệp Lăng Phi, bản lĩnh lớn nhất của anh không phải là suy nghĩ lung tung, mà là anh không chịu nói thật. Mộ Văn vừa nói câu này xong, Diệp Lăng Phi nở nụ cười. Diệp Lăng Phi nhìn Mộ Văn, nói, vậy cô với tư cách đặc công, chẳng lẽ cô không biết đôi khi nói dối là một thủ đoạn để bảo vệ mình sao? Mộ Thiên Dương, anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi. Sở dĩ anh tặng hoa cho Mộ Văn, có phải vì anh tin tưởng Mộ Văn sẽ không nghĩ tới anh không? Mộ Thiên Dương khẽ gật đầu, nói, Diệp tiên sinh, tôi không phủ nhận, nói cách khác, tôi thật sự không ngờ cô ấy lại đoán ra được người tặng hoa chính là tôi. Quả là tôi đã đánh giá thấp Mộ Văn. Không phải là tôi đoán đâu, là Diệp Lăng Phi đấy. Lúc này Mộ Văn nói xen vào, Mộ Thiên Dương, anh không đánh giá thấp tôi thật sự không hề nghĩ đến anh, bởi vì tôi không hèn hạ vô sỉ giống như anh, đây cũng là lý do tại sao tôi lại không thể trở thành một đặc công xuất sắc. Khi đối mặt với Mộ Văn, Mộ Thiên Dương không hề có chút lo lắng. Trong mắt hắn, Mộ Văn luôn là một người phụ nữ dễ khống chế, nhưng khi đối mặt với Diệp Lăng Phi hắn có cảm giác bị áp bức một cách mãnh liệt, cảm giác áp bách đó khiến cho Mộ Thiên Dương cảm thấy rất khó chịu. Mộ Thiên Dương không nói chuyện với Mộ Văn, ánh mắt hắn nhìn về phía Diệp Lăng Phi, nói, Diệp tiên sinh, anh có thể nói cho tôi biết, làm thế nào mà anh lại đoán được đó là tôi, anh căn bản không biết tôi là ai, tôi có biết anh, Diệp Lăng Phi nói. Nói đúng hơn là tôi đã biết anh từ trước. Lúc đó, Mộ Văn nói với tôi là Lang Nha gây ra vụ nổ khiến anh chết. Tôi đã biết là Mộ Văn bị lừa. Người của Lang Nha không thể nào nổ chết anh được, bởi vì bọn tôi chưa từng gây ra vụ nổ đó. Lang Nha. Mộ Thiên Dương bất chợt dừng lại một chút, rồi hắn lập tức cười nói, cuối cùng thì tôi đã hiểu. Tôi quên mất Diệp tiên sinh là người của Lang Nha. Lúc đó tôi chỉ muốn tìm một cái cớ để giả chết mà thôi, nhưng thật không ngờ tôi lại chọn sai đối tượng. Có lẽ phải nói là bị chết trong vụ nổ do tổ chức khủng bố quốc tế gây ra thì tốt hơn. Ừ, anh nói không sai, anh đã chọn sai đối tượng. Diệp Lăng Phi nói, chính bởi lý do đó, tôi mới biết được anh lừa Mộ Văn, như vậy thì chắc chắn là anh chưa chết. Còn một điểm nữa, đó là Thái Duyệt bỗng nhiên biết rõ thân phận của Mộ Văn. Diệp Lăng Phi nói ra những căn cứ để suy đoán, Mộ Thiên Dương nghe rất chăm chú. Hắn thật sự không ngờ tay Diệp Lăng Phi này lại lợi hại như vậy, giống như là tất cả mọi chuyện đều nằm dưới sự giám thị của Diệp Lăng Phi dưới. Sau khi Diệp Lăng Phi nói xong, Mộ Thiên Dương vỗ tay, cười nói rất hay, Diệp tiên sinh, anh thật sự rất lợi hại. Bây giờ tôi đã hoàn toàn tâm phục khẩu phục, anh đã biết cả rồi. Vậy tôi không còn gì phải che giấu nữa, đúng là tôi và Thái Duyệt có giao dịch, ẩn này tôi đến thành phố Vọng Hải là vì một món đồ cổ rất quan trọng, chắc anh cũng đã nghe nói đến Lan Đình Tự rồi chứ. Lan Đình Tự, Diệp Lăng Phi nghe Mộ Thiên Dương nhắc đến Lan Đình Tự, hắn mở to mắt, nói thầm, hình như là đã nghe thấy tên này ở đâu đó rồi, nhưng nhất thời tôi lại không nhớ ra. Lan Đình Tự là một báu vật giá trị liên thành. Chẳng lẽ ngay cả cái này anh cũng không biết? Mộ Thiên Dương hiển nhiên bị câu nói của Diệp Lăng Phi làm cho giật mình. Vẫn còn có người không biết đến Lan Đình Tự, thứ đó rất nổi danh ở Trung Quốc mà. Nhưng trên thực tế, Diệp Lăng Phi quả thật không biết. Có thể Lan Đình Tự rất nổi tiếng, nhưng ở trong mắt Diệp Lăng Phi, đó chỉ là giấy lộn, không liên quan gì đến hắn. Diệp Lăng Phi căn bản không để ý tới. Diệp Lăng Phi cảm thấy buồn cười với phản ứng của Mộ Thiên Dương, hắn cười nói, chuyện này thì có gì lạ chứ, tôi không phải người chơi đồ cổ, vật đó trong mắt tôi chẳng đáng một đồng. Nói cũng đúng, Mộ Thiên Dương khẽ gật đầu, nói, Lan Đình Tự trong mắt của chúng ta là vật báu vô giá, nhưng ở trong mắt người khác thì lại không đáng giá một đồng, lần này tôi đến chính là vì Lan Đình Tự. Chỉ đơn giản như vậy sao? Diệp Lăng Phi hỏi.